xuyên nhanh công lược, nam chủ là cái tiểu khả ái. Chương 40, ôn nhuận giáo thảo ích nuông chiều thiên kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Kha hạ khảo xong cuối cùng một khoa sau, liền ngoan ngoãn chờ ở đã sớm ước định tốt địa phương, thác nước cập vai, tóc đen cũng không có giống thường lui tới giống nhau dựa theo nội quy trường học ngoan ngoãn thúc khởi, tùy ý rối tung mở ra, có chút nghịch ngợm sợi tóc đánh vòng vui đùa ầm ĩ ở nữ hài mảnh khảnh cổ cùng xương quai xanh chi gian, bình thường sạch sẽ ngăn nắp sơ mi trắng bị thu ở màu xám nhạt giáo váy bên trong, màu xám nhạt tây trang hình thức giáo phục áo khoác bị nữ hài một cây tinh tế ngón tay câu lấy, một khác chỉ tinh tế xinh đẹp tay còn lại là xách theo một cái cùng sắc hệ cặp sách xinh xắn đứng ở dưới bóng cây chờ đợi người trong lòng Nguyễn Nguyễn. Mạc Trạch Giai đi nhanh theo người liền đi ra, Nguyễn Kha hạ liếc mắt một cái liền thấy được đám người bên trong Mạc Trạch Giai. Mạc Mạc, ta ở chỗ này, Nguyễn Nguyễn, ta rốt cuộc có thể hướng ngươi bán ra bước đầu tiên. Mạc Trạch Giai nắm lấy bạn gái duỗi lại đây tay, ngày thường ôn nhuận con ngươi lấp đầy ý cười, như là lộng lẫy sao trời, lại như là tạo nên sóng gợn mặt hồ. Chính là chúng ta có thể thượng cùng sở đại học, sau đó tốt nghiệp lúc sau ta làm một cái thiết kế sư, ngươi dựa theo kế hoạch của chính mình gây dựng sự nghiệp, quá mấy ngày chính là ta thành nhân lễ, ngươi muốn đi tham gia sao? Ta ba mẹ muốn trông thấy ngươi. Nguyễn Nguyễn, ta khả năng còn không có chuẩn bị tốt đi kêu người nhà của ngươi ta. Chấm, không quan hệ, Mặc Mặc ta biết. Nguyễn Kha hạ lý giải cười cười, kỳ thật nàng cũng không nghĩ Mạc Trạch Giai sớm như vậy liền thấy chính mình người nhà, nếu không phải cha mẹ mãnh liệt yêu cầu chính mình cũng sẽ không đưa ra như vậy vấn đề. Rốt cuộc hiện tại Mạc Trạch Giai đối mặt chính mình gia đình khó tránh khỏi có chút nhược thế, bất quá mỗi một đời hắn đều là đại khí vận thêm thân người, thành công là hắn tiêu xứng. Hai người ở tới cửa trường phía trước liền tách ra, bởi vì Nguyễn gia một nhà năm người người đang trông mong chờ nhà mình tiểu công chúa giá lâm. Ba, mẹ, ca ca, Nguyễn Kha hạ giống một con lấy ra khỏi lồng hấp chim nhỏ bay về phía người nhà. Ai, chậm một chút, đều lớn như vậy như thế nào vẫn là như vậy lỗ mãng. Kha kha, chúng ta đính hảo tiệm cơm, chúc mừng ngươi thoát ly khổ hải thế nào. Kha kha, ca ca ta chính là cho ngươi chuẩn bị tốt xa hoa du, vẫn là nhị ca đối với ngươi hảo đi. Kha kha, vẫn là tam ca đối với ngươi hảo, ta chính là chuẩn bị ngươi thích những cái đó minh tinh ký tên chiếu Nga. Nguyễn Kha hạ ngoan ngoãn đứng ở cha mẹ bên cạnh, tầm mắt lại ở trộm nhìn một bên còn không có rời đi Mạc Trạch Giai. Nguyễn Mẫu nhìn ra nữ nhi tâm tư không nói thêm gì, chỉ là lôi kéo nữ nhi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, đến nỗi Nguyễn gia nam nhân y kiêu thấp thái quá căn bản không có phát hiện cùng nhà mình cải thìa kia chỉ heo liền ở bên cạnh, bằng không đã sớm xông lên đi. Nguyễn Kha hạ hướng về phía Mạc Trạch Giai chớp chớp mắt liền đi theo người nhà rời đi. Bên này Mạc Trạch Giai gặp được đã lâu cha mẹ cũng có chút hưng phấn, Mạc Phụ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, liền chờ nhận được nhi tử về nhà hảo hảo ăn cái bữa cơm đoàn viên. Thi đại học sau khi chấm dứt chính là một ít linh tinh vụn vặt chuyện nhỏ, mà tuổi trẻ người yêu lại bởi vì Nguyễn Kha Hạ bị cha mẹ mang xuất ngoại du lịch không thể không bắt đầu rồi đất khách luyến, thẳng đến khai giảng thời điểm, Mạc Trạch Giai mới gặp được chia lìa hồi lâu người trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh đại người khai giảng không lâu sẽ biết cái kia ôn nhuận nho nhã trời quang trăng sáng giáo thảo cùng cái kia khuynh quốc khuynh thành xuất trần thoát tục giáo hoa là một đôi, trong khoảng thời gian ngắn không ít vừa mới xuất đầu tình yêu nảy sinh nháy mắt khô héo. Cũng có không ít người nghĩ tới đào góc tường, nhưng là nề hà góc tường là kim cương điêu khắc, mặc cho bọn họ tiêu phí nhiều ít tâm tư, trả giá nhiều ít nỗ lực đều lay động không được mảy may. Ở kinh đại, truyền lưu như vậy chuyện xưa, tìm hội trưởng hội học sinh yêu cầu đi tìm hiểu thiết kế chuyên nghiệp khóa, hướng giáo thảo thổ lộ yêu cầu suy xét có thể hay không chịu đựng nổi giáo thảo độc miệng, cùng giáo hoa thông báo thỉnh tham khảo cùng giáo thảo thổ lộ hậu quả. Thượng đại học sau Mạc Trạch Giai luôn là ở trăm vội bên trong rút ra không tới rửa sạch bạn gái bên người ruồi bỏ, còn sẽ thân thủ xử lý chính mình bên người lạn đào hoa tận sức với làm một cái nhị thập tứ hiếu bạn trai. Bạn gái đi học bồi, bạn gái đói bụng đưa cơm, bạn gái sinh bệnh chiếu cố, bạn gái mệt mỏi cõng, thậm chí ngay cả bạn gái sinh khí cũng chỉ là thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ hống, đại học 4 năm chưa từng có gặp qua hắn cùng Nguyễn Kha Hạ sinh quá khí, lớn tiếng nói qua một câu. Kinh đại học sinh đều thói quen ở giáo hoa xuất hiện địa phương luôn là có giáo thảo thân ảnh, nếu không có kia nhất định sẽ có giáo thảo phái tới nhãn tuyến. Giáo thảo huynh đệ bạn gái, giáo hoa khuê mật. Đương tham gia Ninh Hiên cùng Tề Tiêu Tiêu đính hôn nghi thức lúc sau, Mạc Trạch Giai hành tung liền thần bí rất nhiều, có đôi khi ngay cả Nguyễn Kha Hạ đều tìm không thấy hắn ở đâu, liên tưởng đến đối phương ở Ninh Hiên đính hôn nghi thức thượng biểu tình, Nguyễn Kha Hạ đoán được một vài, cũng liền không có vội vã đi tìm người, mà là khôi phục chính mình quy luật học tập sinh hoạt chờ đợi Mạc Trạch Giai nói qua kinh hỉ. Mạc Trạch Giai vì gây dựng sự nghiệp Sự Tình biến mất suốt một tháng, mỗi lần cùng Nguyễn Kha Hạ thông video thời điểm đều là một bộ mệt không được bộ dáng, nàng biết bởi vì chính mình đại ca gần nhất giống như cấp Mạc Trạch Giai hạ không ít ngáng chân, bất quá một bên là chính mình người nhà, một bên là bạn trai, kẹp ở bên trong chính mình cũng thực rối rắm. Tuy rằng đại ca nói đây là đối Mạc Trạch Giai khảo nghiệm làm chính mình không cần lo cho, nhưng là Nguyễn Kha Hạ nhìn đến mệt nhọc bạn trai vẫn là nhịn không được uy hiếp chính mình huynh trưởng một vừa hai phải. Đương lại một lần nhìn đến Mạc Trạch Giai thời điểm Nguyễn Kha Hạ có một loại khẩn trương cảm giác dường như đoán trước tới rồi lập tức phát sinh hết thảy. Đó là Mạc Trạch Giai dùng xô vàng đầu tiên mua một cái phòng ở vị trí là Nguyễn Kha Hạ tuyển, trang trí cũng là hai người cùng nhau quyết định, hiện tại cái này trong phòng nơi nơi đều là Nguyễn Kha Hạ thích hải đường hoa, bởi vì Nguyễn Kha Hạ đối những cái đó khí cầu tình yêu trang trí phẩm cũng không cảm mạo cho nên Mạc Trạch Giai không có cùng Ninh Hiên lấy kinh nghiệm mà là vì Nguyễn Kha Hạ bố trí một mảnh hoa hải. Hải đường hoa hương khí cũng không nồng đậm, nhưng Nguyễn Kha Hạ lại có một loại say khướt cảm giác tươi đẹp hải đường hoa chung đi ra cái kia ôn nhuận rút đi thiếu niên ngây ngô thanh niên, mấy năm nay gây dựng sự nghiệp trải qua làm thanh niên ôn nhuận khí chất thêm vài phần mũi nhọn. Nguyễn, cho nên, mặc là muốn chuẩn bị cầu hôn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ân ta chuẩn bị tốt chính thức đối mặt người nhà của ngươi, chuẩn bị tốt làm tên của ta cùng tên của ngươi đặt ở cùng nhau. Ngươi chuẩn bị hồi lâu kinh hỉ chính là này đó sao? Nguyễn Kha Hạ nhìn chung quanh hoa cùng ngọn nến có chút kỳ quái. Đương nhiên không phải kỳ thật ta là đi học tập. Mạc Trạch Giai đột nhiên có chút ngượng ngùng lên cọ tới cọ lui từ phía sau lấy ra tới một cái nhẫn hộp. Nguyễn, gả cho ta được không? Hiện tại ta khả năng không có biện pháp cho ngươi nữ hài mộng tưởng hôn lễ cùng nhẫn kim cương, nhưng là ta tương lai nhất định sẽ làm được. Mạc Trạch Giai quỳ một gối xuống đất ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Kha Hạ. Hảo, Nguyễn Kha Hạ mỉm cười đáp ứng rồi, nhìn quen những cái đó hoa lệ châu báu, Nguyễn Kha Hạ cũng không để ý chiếc nhẫn này giá cả, để ý chính là này phân tâm ý, là đưa nhẫn người này. Ta biết, Mạc Trạch Giai còn muốn tiếp tục nói tiếp thời điểm đột nhiên phản ứng lại đây, lập tức liền kích động đem nhẫn tròng lên Nguyễn Kha Hạ trên tay, thành kính ở trên ngón tay rơi xuống một hôn. Bộ lao của ta kích cỡ là ta chuẩn bị tốt mang lên dễ dàng, hái xuống đã có thể khó khăn. Phải không, chính là kết hôn thời điểm vẫn là muốn thay thế a. Nguyễn Kha Hạ nhìn Mạc Trạch Giai kích động biểu tình, đột nhiên nhớ tới đã từng cùng Ninh Hiên nhắc tới qua sự tình, hôn môi nữ sinh ngón tay đại biểu cho thần phục cùng bảo hộ, là kỵ sĩ chuyên dụng lễ nghi, như vậy tình ý nhất có thể đả động nữ sinh. Vốn là dạy cho Ninh Hiên theo đuổi thủ đoạn, không nghĩ tới có một ngày sẽ dùng ở trên người mình. Đầu ngón tay truyền đến nhiệt ý truyền tới trái tim, nàng không khỏi giơ tay bưng kín trái tim, sợ này trái tim nhảy quá nhanh, cuồn cuộn không ngừng trái tim trong lòng chỗ nổ tung, làm nàng chỉnh trái tim đều là trước mặt người. Ta đây liền một lần nữa cho ngươi làm, ta đã cùng Ninh Hiên giới thiệu cho ta những cái đó châu báu thiết kế sư học tập thật lâu, nhất định cho ngươi một cái độc nhất vô nhị nhẫn kim cương. Mạc Trạch Giai nắm kia chỉ mang chính mình tự mình thiết kế chế tạo nhẫn kim cương tay đặt ở ngực chỗ, không chút do dự trả lời nói. Hảo a, Nguyễn Kha Hạ dựa vào ở quen thuộc trong lòng ngực miêu tả chính mình mộng tưởng hôn lễ. Bọn họ có lẽ không có trải qua cái gì suy sụp nhưng là bọn họ tình ý sẽ vẫn luôn như vậy nùng liệt đi xuống, cho đến tử vong. Muốn cho ngươi sở hữu đều thuộc về ta, ngươi tồn tại khi tự mình, ngươi chết đi khi cho cốt đều đem thuộc về ta. Chấm, Mạc Trạch Giai, nàng không cần cái gì mộng tưởng hôn lễ, không cần cái gì làm người hâm mộ sinh hoạt, nàng muốn rất ít cũng rất nhiều. Nàng muốn từ đầu đến cuối đều chỉ có một Mạc Trạch Giai, một cái vô cùng đơn giản Mạc Trạch Giai chính là nhất hợp nàng tâm ý, Nguyễn Kha Hạ. Cách chương.